Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Phan Kế Bính, Việt Nam, Phong Tục. Ngay bây giờ sẽ là phần tiếp theo của thiên thứ ba nói về phong tục xã hội. Với bài viết đầu tiên, các việc kiên kỵ. Ngoài sự kiêng ngày xấu, lại còn nhiều sự kiêng nữa, nói đại khái ít điều sau đây. Đầu năm mới và sáng mùng 1 đầu tháng kiêng đòi nợ, sợ dông cả năm hoặc cả tháng. Đầu năm chưa làm lễ động thổ, kiêng đào đất hoặc giả chạy cối và quét nhà, sợ cả năm làm ăn không lời. Sáng sớm kiêng văn tục, sợ dông cả ngày. 3 tháng hè kiêng cứ sinh, sợ không hay. Năm cùng tháng tận kiêng làm nhà và các việc vui mừng, sợ không hay. Việc vui mừng, việc tế tự và khi vào trước mặt quan trưởng kiêng mặc đồ trắng, e thất kính. Nhà có tang, kiêng dùng đồ đỏ, e trái lễ. Hiếu chủ, kiêng ăn trầu, kiêng việc vui mừng, kiêng mặc đồ tơ lụa, e thất hiếu. Đầu năm mới, kiêng mặc đồ chàm xám, e sái. Mặc đồ xô cai, kiêng không được vào nhà ai, e sái. Đàn bà chữa con so, kiêng hái quả trên cây, e sinh mất. Đàn bà chữa, kiêng gần tử thi và kiêng đưa ma tiểu thương, e độc. Mẹ chồng chữa, kiêng cưới con dâu, e độc. Vợ chữa, chồng kiêng sát sinh và kiêng đóng cọc, e độc. Người mới đẻ, kiêng không cho người ngoài dắt tiền vào phòng, sợ trẻ giật mình. Người mới đẻ, người ngoài kiêng vào nhà, sợ cung lông thì làm ăn lẫn quẩn, không hay. Đàn bà là chữa, kiêng không cho đẻ trong nhà, e độc. Người sống kiêng mặc áo thừa và nằm giường thừa của người chết, e độc. Người làng khác chết, kiêng không cho đưa ma qua làng, sợ độc. Cha mẹ kiêng đưa con gái về nhà chồng, e người ta cười. Vợ chồng kiêng rửa chung một khăn mặt, e độc. Con cháu kiêng gọi tên ông bà cha mẹ, e thất kính. Người trẻ tuổi kiêng tôi vôi, e chóng bạc đầu. Trẻ thơ kiêng khen tốt đẹp béo đẩy, e quở quan. Trẻ con kiêng đội nón trong nhà, e lùn. Trẻ đi học kiêng ăn cơm cháy, sợ thối dạ. Và kiêng ăn chân gà, sợ viết trung tay. Học trò đi thi kiêng ăn tôm vì con tôm hình chữ liệt. Chữ phê hỏng của quan trường phê, sợ sái. Làm văn kiêng những giọng sầu thảm bi ai, sợ sái. Buôn bán kiêng nói con khỉ, con tiều, con hùm, con beo, sợ ấy hàng. Buôn bán kiêng mặc cả một lời, sợ không được may mắn. Kẻ bán hàng quậy gánh kiêng, người ta bước qua đòn gánh, sợ gánh không cân. Làm nhà kiêng làm chẳng gian, phải 3 hoặc 5 hoặc 7 mới được, sợ độc. Làm cửa ngõ kiêng đối ngõ với nhà khác, sợ độc. Làm nhà không dựng cột ngược đầu cây, sợ độc. Trước cửa kiêng người làm chắn hướng, sợ bất lợi. Gian giữa kiêng đầu nóc nhà ai xuyên vào, sợ độc. Chữ nhà kiêng thu hẹp hơn trước, sợ sái. Dừng chiếu trong nhà kiêng đựng ngược, sợ sái. Ở nhà kiêng ngồi giữa bậc cửa, e thất lễ. Sang ngõ kiêng gặp gái, e bất lợi. Uống rượu kiêng úp chén và dốc ngược chai, e say rượu. Đánh bạc kiêng ăn đầu vịt và kiêng người vịnh vai, người chống lẹ, sợ hãm tài. Đánh bài kiêng chia bài trước khi chưa đủ tay, sợ không thành. Đi hát cầm chầu kiêng đánh trở mặt trống và kiêng chạm vào chiếu rượu kiêng mới trải, sợ sinh sự cãi nhau. Con hùm kiêng gọi là ông 30, con rắn kiêng gọi là ông lốt, con voi kiêng gọi là ông vâm. Xem các sự kiêng kỵ của ta thật là lắm sự nực cười, không có nghĩa lý gì cả, mà tục cứ thấy kiêng thì kiêng chứ không ai hiểu bởi cớ làm sao cả. Lạ quá, những sự nên kiêng thế nào cho khỏi ngu dốt, kiêng thế nào cho khỏi yếu đau, kiêng thế nào cho khỏi nghèo hèn, kiêng thế nào cho khỏi nhục nhân cách, thì con bé người tìm cách mà kiêng, đi kiêng những điều vụn vặt, những sự vu vơ, nào kiêng ngày kiêng tháng, nào kiêng đứng kiêng ngồi, nào kiêng ăn kiêng mặc, nào kiêng cười kiêng nói, kiêng cả đến ra ngõ gặp gái, kiêng cả đến sáng sớm đòi nợ. Sao mà kiêng lắm điều lạ lùng làm vậy? Đến như thi cử kiêng tôm, buôn bán kiêng thỉ mới lại ngộ nữa. Không biết ăn tôm thì bóng phía con tôm nó nhảy vào quyển thi. Nói khỉ thì hồn vong con khỉ nó ám vào cửa hàng hay sao? Hay là trông thấy hình nó mà sợ, nghe đến tiếng nó mà ghê, rồi không làm được văn, không bán được hàng hay sao? Chắc là không phải thế. Thế thì, việc cớ gì mà kiêng? Thôi, nói qua mấy điều, được biết là tính mình tinh nhảm, thật là lý tưởng trẻ thơ. Các phương thuật. Ta nhiều phương thuật chi lố, nói qua mấy điều sau này. Thuật tránh sét, khi trời mưa to, có tiếng sét, động thấy chớp nhoáng thì gọi là bập bập vài tiếng, để ông tiên lo sợ mà trốn đi nơi khác. Thuật cố gấu ăn mặt trời mặt trăng. Khi mặt trời mặt trăng đang tối, có gấu ăn, e là điềm gỡ, cái đánh trống người cỏ mẹt để đuổi gấu đi. Thuật giữ bão, khi bão to, nhà lung lay mạnh, thì lấy đôi đũa cả, mà chống vào hai chân cột cái thì nhà không đổ được. Thuật chữa bệnh, trẻ hóc xương, lấy cái đũa cả, xới cơm gõ vào đầu ông táo thì khỏi. Trẻ nứt, con trai uống 7 ngụm nước, con gái uống 9 ngụm nước thì khỏi. Mắt có bụi, vạch mắt đọc một câu, cái gãy ở trên trời, rơi xuống đất, mất cái gãy. Rồi thì tự nhiên khỏi. Trẻ rụng răng, rụng ở hàm trên, quẳng xuống gặm giường, rụng ở hàm dưới, quẳng lên trên mái nhà rồi đọc. Chuột chuột chi chí, răng mày vừa dài vừa nhọn, răng tao vừa ngắn vừa cùng, mày cho tao 7 ngày thì ra, 3 ngày thì mọc. Thì răng chóng mọc. Người tự nhiên bông gân ở chân hoặc ở tay, mượn người đàn bà chữa con, xoa giảm chân vào thì khỏi. Mắt một chấp, một lèo. Lấy cấu quần đàn bà dây vào thì khỏi. Khi có dịch khí, mọi người đeo mấy củ tỏi vào mình thì không nhiễm phải bệnh. Thuật thôi sinh. Đàn bà sinh sản khó khăn, chồng lấy cái nồi đất đập vỡ toan ra cho chống sinh. Hoặc là chồng cỡ dây lưng trèo ngồi trên nóc nhà. Hoặc bắt người đàn bà cắt cái chặt trâu thì chống sinh. Khi đẻ rồi mà bất hạnh, đứa trẻ không khóc được thì cỏ mảnh sành trầm lên một lúc, tự nhiên nó tỉnh mà khóc được. Thuật trấn kẻ trộm. Tối sợ kẻ trộm vào nhà thì dựng một cái chọi ở cửa ra vào và đọc một câu thần chú: chém đầu thằng trích, nít đầu thằng cược, treo ngược cành đa. Chém cha kẻ trộm, hoặc đọc: chém đầu thằng trích, nít đầu thằng cược, ăn cơm tháng 3, ăn gà tháng 7, chém nảy đầu đi. Như thế dẫu có kẻ trộm cũng rợn mà không dám vào nhà. Thuật xuất hành trấn ác. Ai đi đêm tối sợ gặp phải cọp trắng hoặc những điều sợ hãi thì lấy ngón tay cái bên tay trái bấm vào cung bản mệnh, tuổi gì bấm cung ấy, và lúc mới bước chân ra đọc một câu thần chú: tứ tung ngũ hành, ngô kim xuất hành, vũ vương vệ đạo, si vu tỵ binh, hậu lương bất đắc đồng, xạ hòa ngũ, xạ hủy bất đắc kinh, ngô phụng thái thượng lão quân mệnh, cấp cấp nhiều luật lệnh. Như thế thì không sợ hãi gì cả. Thuật trấn ác mộng. Đêm nằm mộng thấy sự gì độc ác sợ hãi, tỉnh dậy đừng nên nói, uống một ngụm nước ngoảnh về phía đông mà nhổ thì dẫu mộng ác cũng hóa ra mộng lành. Thuật trừ tà giải độc. Ngoài các sự trồng nêu, rắc vôi bột, treo cành đa lá dứa ngày Tết, dán bùa yểm bùa khi có người chết, vân vân, còn quanh năm muốn cho bình yên thì ngoài cửa ngõ dựng các cột đá các năm chữ cương thái công tại thử, hoặc muốn giữ cho tài thần trong nhà thịnh vượng thì xây một con chó đá ngoài cửa ngõ. Thuật dục cây ra quả. Cây trồng lâu chưa có quả, muốn cho có quả thì chờ ngày đến đoan ngọ. Một người trèo trên cây, một người cầm vồ khảo giữa gốc cây 3 cái, hỏi đã chịu nảy quả chưa, người trên cây nói chịu, sang năm tự khắc có quả. Thuật nuôi gia súc. Mua mèo hoặc chó con để nuôi, mới đem về ôm nó và bắt nó phá lại các con chó lớn và dặn nó: từ đây không được cắn em nhé. Như thế thì nó không cắn. Lợn che cám viết năm chữ cương thái công tại thử vào một mảnh giấy vàng dán lên chuồng lợn thì lợn khỏi bệnh. Lợn đi không về, lấy cái đũa cả cắm đàn sao ông táo, hoặc úp cái bồn cho lợn ăn xuống đất và lấy một canh khế cắm vào cửa chuồng thì lợn tự nhiên về. Gà mới mua về mà thả, cặt đuôi chôn trước cửa bếp thì gà không đi mất. Thuật trừ ác điểu. Có cú kêu bên cạnh nhà, lấy chiếc đũa cả cắm đàn sao ông táo, hoặc lấy nắm gạo muối hoặc con đất trong bếp mà ném đũa đi, từ tự nhiên nó phải chạy. Thuật trừ hoàng trùng. Khi có sâu hoàng trùng châu chấu ăn hại lúa, làm lễ cúng tiễn cho nó đi rồi cắm một lá cờ giấy ở đầu địa giới thì nó không dám vào nữa. Thuật trừ sâu bò. Trong nhà muốn cho ít kiến, ngày mồng một Tết bắt kiến mà rút đi thì cả năm không có kiến nữa. Muốn trừ trệp thì bắt một hai con bỏ vào trong áo quan người chết, tự nhiên trệp phải hết. Muốn cho cây cỏ không sâu hoặc nhạy thì tối 30 Tết cầm bó nước sôi vào các cây cối thì khỏi. Không biết các phương thuật từ đâu đặt ra, ngộ nghĩnh quá mà ta nhiều người cũng tin. Là thay, tin về lẽ gì? Nghiệm không hay là không nghiệm? Ai dạy thế? Có dễ thuật gọi là hiệu hơn ống thù lôi, thuật chữa bệnh tài hơn thuốc đốc tơ, thuật dục cây ra quả tài hơn phép xiết, thuật trừ sâu bọ hay hơn thuốc resin chăng? Nếu vậy thì chẳng hóa ra nước ta tài lắm ru, sao mà lại hóa ra hèn hơn các nước vậy? Tính tình. Tính tình nên chia làm hai hạng là tính tình đàn ông và tính tình đàn bà. Tính tình đàn ông. Bậc sĩ phu trọng nhất là luân thường, dẫu nghèo khổ thế nào mặc lòng, nhưng trái luân thường thì ai cũng chê cười. Là có tính ưa nhàn, lấy cảnh phong nguyệt hoa thảo làm vui thú, lấy cuộc cầm kỳ thi tủ làm phong lưu. Về phần nông công thương cổ thì phần nhiều là người cần kiệm, an phận làm ăn, tuân giữ phép nước, và nhất là lấy sự quyến luyến ở trong gia đình làm vui. Bần cùng mới phải đi làm ăn xa, chứ có thể ở nhà được thì không ai chịu đi đâu cả. Dân tình rất yêu sự yên ổn. Quý hồ làm ăn cho đủ đóng đủ góp với làng nước. Ra đến đình không ai nói động đến đình là mãn nguyện rồi. Ai ai cũng biết trọng sự học hành, trừ ra nhà nghèo quá thì mới không cho con đi học được. Chứ còn ai có con, độ lên 7-8 tuổi cũng đã cho con đi học. Nhà thương thường cho con đi học độ dăm 3 năm thì xoay ra làm nghề. Nhà phong lưu phú quý thì cho con đi học thành người mới thôi. Từ người sang cho chiến người hèn, ai cũng lấy lễ nghĩa làm trọng. Mà nhất là các nơi hương thôn lại hay câu này lễ nghĩa từng tí. Ai không có lễ nghĩa thì thiên hạ chê cười, là đồ ngạo ngược. Ngoài các tính trên này, ai có những tính thật thà, cẩn thận, trung hậu, nhún nhường, hòa nhã, công liêm, trầm tĩnh, khẳng khái, ngạnh trực, can đảm, quả quyết, kính bậc đạo đức, nhớ người ân nghĩa, trọng đường công nghiệp, giữ cây danh giá, có tư cách, có nghĩa khí, có lượng khoan dung, có lòng nhân đức, có chí nhẫn nại, có khí cương cường, trọng ái tình, yêu nhân loại, yên phận mình, giúp kẻ khốn, ghét sự ác, vui sự thiện, ẩn nhân chi ác, thành chi nhân mỹ. Lúc nên xa xỉ cũng xa xỉ, lúc nên hào hoa cũng hào hoa, vân vân. Như thế gọi là tính khí quân tử. Ai có những tính hồ đồ ngờ vực, nhút nhát, lười biếng, ghen ghét, khoe khoang, hậm hĩnh, khép nép, câu nề, sợ đầu, sợ đuôi, nghĩ quanh, nghĩ quẩn, chẳng ác mà cũng chẳng thiện, chẳng dở mà cũng chẳng hay, ham sự cờ bạc rượu chè, thích sự, quay quần ăn uống, chẳng hại gì ai mà cũng chẳng ích gì cho ai. Đua đã, theo thối đời, gió chiều nào che chiều ấy, người ta xui cũng xui, người ta ngược cũng ngược, người ta nói cũng nói, người ta cười cũng cười, vân vân. Như thế thì gọi là tính khí thường nhân. Còn ai có những tính gian dảo, kiêu ngạo, ương ách, phản trắc, tham lam, thô tục, cục cằn, hay khoe hòm, hay sóc mốc, hay kiệt cáo, hay tranh giành, hay nịnh hót người quyền thế, hay kinh bỉ người hiền lành, hay nạt dọa kẻ ngu hèn, hay ai vua kẻ bạc ác, hay sinh sự, hay thù hằn ăn trộm, ăn cướp, xò lá ba que, đàn điếm, hoang tàn, ngông nghênh, huỳnh hãm, đại cắt giả, phong lưu mượn, tình tranh vặt, lý sự cùng, anh hùng trơm, nhanh nhẩu đoản, thị phú khinh bần, thị cường lăng nhược, phong ân bội nghĩa, phản bạn lừa thay, ố nhân thắng kỹ, ích kỷ hại nhân, vân vân. Như thế gọi là tính khí tiểu nhân. Tính tình đàn bà. Đàn bà nhất là trọng điều liêm sĩ tiết nghĩa. Con gái chưa chồng phần nhiều lại biết giữ mình. Con nhà sang không ai dám xâm phạm đã đành. Dẫu đứa hèn hạ, có người trêu ghẹo cũng biết xấu hổ, có khi văng ra những điều thô tục để cười lại. Người có chồng rồi là nhiều người giữ gìn lắm, chỉ e mang tiếng với chồng. Bà đàn ông ta cũng yên chỉ rằng người đã có chồng như sản vật gì đã có chủ, không ai tưởng đến sự xâm chiếm nữa. Đàn bà cũng yên chí mình là một người riêng của chồng, dẫu sống chết chỉ biết có chồng mà thôi. Lúc còn con gái, nhỡ nhàng phải bộ sự xấu thì không tài nào mà cột rửa cho sạch. Dù con nhà sang, dù con nhà hèn mặt lòng, ai ai cũng kinh bỉ mà không khi nào lấy được người tử tế nữa. Trong vợ chồng cũng phải chính đính, những người tử tế không mấy khi nói những lời tiếng lả lơi nhã nhớt. Ai bất hạnh quá chồng thì dù còn trẻ tuổi nhan sắc, cũng muốn thủ tiết với chồng để giữ lấy danh giá. Bất đắc dĩ mà bước đi bước nữa thì đã lấy làm xấu hổ, mà người ngoài cũng đã hơi khinh. Nếu ở vậy mà nhở ra khôn 3 năm dài 1 giờ thì phải trốn tránh đi đất khác, kẻo sợ người cười và e dân làng ngã vạ. Có chồng mà tư gian với giai thì nhà chồng phú về ngay, mà cũng không ai lấy nữa. Đàn bà thành phố lắm người khéo buôn bán, có khi đàn ông cả đời chỉ trông về vợ mà ăn chơi. Đàn bà nhà quê hay làm, chăm chú công việc, nào người chợ búa, nào người cày cấy, ai ai cũng lấy đảm đang được công việc nhà chồng là giỏi. Ta thường coi nhà nghèo có đàn bà giỏi là nhà ấy thịnh vượng. Ngoài các tính trên này, ai có những tính khoan họa, nhân đức, hiếu thuận, hiền từ, khôn ngoan, mực thước, đủ cả tam tòng tứ đức, giữ được trinh tiết thủy chung, ăn nói dịu dàng, nết na đúng đắn, biết đường thời cha kính mẹ, biết nghĩa chiều chồng nuôi con, có thao lược gánh vác việc cửa nhà, có can đảm mở mang việc buôn bán, biết giúp dòng cho nên người vẻ vang, biết dạy con cho nên người tử tế. Như thế gọi là bậc hiền phụ. Ai có những tính tần tảo, chắc chiêu, cơ chỉ, hàn gắn, chín chắn, nhu mì, thật thà, cẩn thận, biết đường ăn ở, biết điều phải chăng, biết quý chồng, biết yêu con, biết lo, biết lắng, biết nói, biết cười, biết tề gia nội trợ, biết kính trọng anh em nhà chồng, có ghen tuông mà ghen tuông biết điều, có nóng nảy mà nóng nảy vừa mực, tuy không có đức hạnh thao lược bằng bậc hiền phụ, nhưng cũng không đến nỗi hèn mạt như kẻ vô loài. Như thế là bậc kha khá trung bình cũng nên gọi là lệnh phụ. Còn ai có những đức tính gian dối, chua ngoa, cay độc, bạc bẽo, hoang tàn, lừa lọc, lẳng lơ, tráo trở, giang hồ, trăng gió, khinh chồng như lợn như gà, đũa còn có ngành có ngọn, mắt quần quạp như diều hâu, mồm toan toát như quả cái, điều toa, hớt lẻo, tức tối ghen tuông, lăng loàn, nghiệt ngã thì gọi là kẻ ác phụ. Lại còn hạng ngu si đần độn, hay ăn làm biếng ăn, chẳng nên đợi nói, chẳng nên lời, buôn bán vụng về, nói năng cổ nhẫu, u vai, thịt bắp, mặt xỉa mày sưng, mặt tày lệnh, cổ tay công, tối như đêm, dày như đất, như thế gọi là bọn xuẩn phụ. Trong các tính tình đàn ông đàn bà có mấy người toàn hay cả, mà cũng không mấy người dở cả. Đã để trong 10 phần được 7-8 phần hay đã là hay, trong 10 phần phải 7-8 phần dở thì là dở. Người hay thì ai ai cũng trọng, mà người dở thì ai ai cũng khinh. Mọi nước có một tính tình riêng, có tính tình nước kia cho là dở mà nước này cho là hay, có tính tình nước này cho là hay mà nước kia cho là dở. Cái hay cái dở đó tùy theo cái trình độ của dân trí mà phân biệt và theo cái thói quen mà thôi. Nước ta theo học Cổng giáo cho nên trọng nhất là luân lý cương thường. Bất cứ đàn ông đàn bà hãy giữ được luân lý cương thường là hay, mà trái với luân lý cương thường là dở. Mà luân lý của đàn ông thì lại trọng nhất là trung hiếu, luân lý của đàn bà thì lại trọng nhất là trinh tiết. Cho nên điều khác hãy dở thế nào mặc lòng, mà hai mối đó thì là mối quan hệ thứ nhất, cái danh giá nặng nhẹ, trước hết phải lấy đó mà cân, rồi mới cân đến điều khác được. Ấy là cái tính tình riêng của ta, chỉ so với lý tưởng của các nước văn minh, thì vị thức điều hay của ta đã toàn là hay, điều dở của ta đã toàn là dở. Thiết tưởng cái trình độ dân trí của ta, mỗi ngày một tấn tới hơn một chút, thì tính tình chắc sao cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng trong tính tình đó chắc sao cũng nhiều điều là quốc túy của ta và cũng hợp với lẽ phải chung cả hoàn cầu, như những điều lễ nghĩa liêm sĩ, đạo đức trung thành vân vân. Thì dầu đến bao giờ cũng không nên đổi, mà cũng không sao đổi được cái lẽ tự nhiên của tạo hóa ấy. Thanh âm ngôn ngữ. Nước ta địa thế phân làm ba xứ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Trong ba xứ vốn đã nói chung một thứ tiếng, lại học theo một lối chữ Nho. Từ khi các ông cố đạo đặt ra chữ quốc ngữ thì lại dùng chung một lối chữ, cho nên thanh âm ngôn ngữ vẫn thông dụng với nhau, từ ra một ít thổ âm vì phong thủy mà khác nhau thôi. Mà khác nhau thì chỉ có Bắc Kỳ và Nam Kỳ, còn hơi khác nhiều, chứ ở Trung Kỳ thì nửa dùng tiếng Nam, nửa dùng tiếng Bắc, chẳng qua có ít tiếng riêng hẳn. Như các tiếng gáy nhông, vợ chồng, ngân ngái, xa gần, mô tê, đầu đó, mần răng, mần trứa, làm gì làm vậy, bên ni bên nớ, bên nọ bên kia, vân vân. Các tiếng ấy tuy khác, nhưng đầu đầu cũng đã hiểu. Duy còn Nam Bắc thì đôi khi có tiếng khác nhau, hơi khó hiểu một chút, nhưng xem đại ý thì cũng hiểu được nhau cả. Nay thử xem những tiếng Nam Bắc khác nhau mà phân biệt đại khái như sau này. Cùng nghĩa mà khác hẳn tiếng như là cha mẹ, má tía, hoa quả, bông trái, hào bạc, cắt, xu đồng, chim, thuyền ghe, hòm, rương, vừng hạt, mè, mưỡm, quả, xoài, lạc, củ, đậu phụng, gạo bông, gòn, gà gẫm, o bế, tảng lờ, giả đò, cú, chim, ó, cáo con, chồn, trái phải, quấy, đuổi, trượt, tiêu, xài, vân vân. Cột thứ nhất đó là Bắc và cột thứ hai đó là Nam. Tiếp tục đó là cùng âm mà khắc vận như là bên trái sẽ là Bắc, bên phải sẽ là Nam. Âm ri và âm trờ. Dời, ông, trời, xăng, mặt, trăng, dài con, trai, dòng cây, trồng, dầu lá, trầu, danh cỏ, tranh, do thang, tro, giải chiếu, trải. Tiếp tục sẽ là âm nhờ và âm lờ. Nhờ, lời, nhẽ, lẽ, nhầm lẫn, lầm, nhanh, lanh, nhục dao, lục, nhạt mặn, lạc, nhợ mùi, lợ, nhỏ nhem, lọ lem. Tiếp tục sẽ là âm giờ và âm nhờ. Dện con, nhện, giọng con, nhọng, dựa, nhựa, dám, nắng, nhám, dụm màu, nhộm, giấm lửa, nhấm, giọt ung, nhọt, vân vân. Lại còn những tiếng lặt vặt như là ngắn, vắng, tròn, việt, lọn, lồng trắng, trồng, cắn sức, rán, ngắm nhìn, nhắm, canh, nhanh, vân vân. Cung vận mà các âm như là ở miền Bắc, bể, biển, bụi cỏ, bụi, cưỡi ngựa, cởi, dù, phí, dầu, được, đặng, đánh, đoánh, gửi thư, gửi, hoặc, hược, mừng, mần, nay, này, nguyên, ngương, nhân, nhân, phúc, phước, quý, quế, sinh, sanh, suý, soái, tính, tánh, thủa, thuở, triều, trào, vào, vô, vân vân. Cùng vận cùng âm cùng nghĩa mà thường đọc sai, lẫn hoặc viết sai không phân biệt, làm cho lúc người xứ nọ nghe người xứ kia nói hoặc xem sách mà ngẩn ngơ không hiểu. Bắc thường sai lẫn về những âm r với vần chờ, giờ với chi, với r và s với ít. Ví dụ, r lẫn với chờ, tra khảo, cha mẹ, tranh giành, tranh quả, trâu bò, châu mua, cái tráng, chán chê, trông mong, trông gai, trinh tiết, chinh chiến, tránh trốn, chánh sự, vân vân. Giờ lẫn với tri và r. Giờ đổi, rời ông, rời trả. Danh công, xanh cỏ, ranh tinh. Dòng dõi, dòng dây, rồng, rồng. Dầu mỡ, dầu nghèo, sâu buồn. Giao con, giao thiệp, trao hàng. Dành để, dành tranh, rành rành. Gia thịt, gia công, ra vào, vân vân. S lẫn với ít, xa xuống, xa gần, xá đường, ông đâm hứng. Sách vở, sách tay, sanh trưởng, xanh đỏ, sỉ nhục, sỉ xa, sinh sản, sinh giòn, xuất đinh, xuất nhập, sôi nước, sôi thịt, sướng sung, sướng hát. Nam thường sai lẫn với những tiếng ác cờ với ác tờ, ác cờ với ác tờ, ất cờ với ất tờ, ăn nờ với ăn ngờ, ăn nờ với ăn ngờ, uột cờ với uột tờ, uông nờ với uông ngờ. Ác cờ lẫn với ác tờ, cát đài, cát đất, bát chú, bát đĩa, hạt chim, hạt nhân, nhát lười, nhát nhút, hát khóc, hát tiếng. Ác cờ lẫn với ác tờ, bắt nam, bắt buộc, cắt tùng, cách giao, bắt bạch, hắt đi, nhắc cân, nhắc chuột, giặt trộm, giặt tắm, vân vân. Ất cờ lẫn với ất tờ, bất đèn, bất chẳng, mật thước, mật đường, tất thước, tất chu, vật sông, vật loài, phất, vân, phất cờ, vân vân. An nờ lẫn với an ngờ, ban thưởng, ban gia, can ngăn, can cường, than tro, than trèo, nhan sắc, nhan đèn, gian phi, gian hà, quan chức, quan gánh, san sẻ, san giàu, tàn phá, tàn kho, vân vân. Á nờ lẫn với á ngờ, băn khoăn, băng ván, canh bản, căng vải, thăng thịt, thăng gián, sanh bắn, săn hòm, văn chương, văn chài, vân vân. Uông nờ lẫn với uông ngờ, luôn luôn, luôn tuồn, tuôn nước, tuôn dâm, khuôn phép, khuôn phù, buôn bán, buông thả, chuồn chuồn, chuồn củi, vân vân. Uột cờ lẫn với uột tờ, chuột mua, chuột con, luột nấu, luột trắng, tuột bạch, tuột thẳng, buột dây, buột mất, vân vân. Nói tóm lại thì trong ba xứ chỉ khác nhau một ít thế mà thôi, mà dẫu khác nhau nhưng nghe cả câu thì cũng hiểu. Còn như giọng nói thì ở Nam Kỳ và Trung Kỳ thường lẫn dấu hội với dấu ngã đặt, không phân minh bằng Bắc Kỳ. Xét xem ngôn ngữ nước ta thì có khác nhau ít nhiều, nhưng đại yếu thì thực là đồng một thanh âm, đồng một văn tự, tiện cho bề thông đồng. Vả lại nhờ có chữ quốc ngữ, mai sau ta mà nên một lối văn tự riêng của ta thì không bao giờ quên được cái công của ông cố nào đặt ra chữ đó. Song ước gì được nhiều bậc thông minh hợp lại mà làm cuốn từ điển đủ cả tiếng ba xứ, cơ cú thêm cho tinh tường và kèm theo chữ Nho, chữ Pháp để làm tiếng nhất định cho suốt trong nước. xứ nào sai đâu thì sửa đổi đi, như thế thì lại càng tiện hơn. Ẩm thực. Cách ẩm thực của ta về thứ thúc gạo thì cần thiết là gạo tẻ, gạo nếp. Gạo tẻ thổi cơm, gạo nếp thổi xôi làm bánh. Còn ngô, khoai, vừng, đậu, kê, sắn thì hoặc làm bột hoặc nấu bánh cũng là các thứ phụ thêm cho sự ăn uống. Về thứ đồ ăn thì nhất là hay dùng những thịt trâu bò, dê lợn, gà vịt, chim ếch, tôm cá, cua ốc v.v. Mà thịt lợn lại là thứ cần dùng hơn hết. Dẫu nấu nướng gì cũng phải dùng đến ít thịt lợn hoặc mỡ lợn. Thịt lợn là chế ra làm giò, làm chả, làm nem, làm chạo, làm rút bông và nấu ra nhiều món đồ ăn nữa. Các thứ rau cỏ hoặc dùng nấu đệm hoặc dùng ăn ghém thì là rau cải, cải bắp, củ su hào, cà chua, đậu hòa lan, rau rút, rau muống, bầu bí, dưa mướp, hành tỏi, gừng, nghệ, riền, hẹ, mùi thơm, ngổ, húng, chanh, ớt, v.v. Đồ gia vị thì là đường, mật, mẻ, muối, giấm thanh, giấm bỏng, mắm tôm, mắm ngấu, dầu vừng, dầu lạc, v.v. Các thứ hoa quả thì là cam, quýt, bưởi, chuối, đào, mận, mướm, xoài, vải, nhãn, hồng, thị, dưa, mít, dừa, phật thủ, thanh yên, vả, nhót, mơ trám, hồng bì, dâu da, ổi na, măng cụt, thanh trà, v.v. Mọi thứ quả sinh về một mùa, như chuối thì quanh năm lúc nào cũng có mà cũng cần dùng hơn cả các thứ. Các thứ bánh trái thì việc tế tự và việc hiếu hỷ, trọng nhất là bánh dày bánh chưng. Còn như bánh đường bánh ngọt, bỗng kẹo, chè mứt v.v. thì dùng để làm đồ tráng miệng sau khi ăn cơm. Bánh giò, bánh đúc, bánh đa, bánh tráng v.v. thì là đồ làm quà ăn cho đàn bà và trẻ con. Rượu thì nấu toàn bằng gạo nếp, phủ men rồi cất ra. Trong thứ rượu ấy hoặc ướp thêm hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa câu, hoa nhài v.v. gọi là rượu hoa, hoặc tẩm với các vị thuốc bắc gọi là rượu thuốc. Rượu hoa quý nhất là rượu sen, rượu cúc, mà rượu thuốc quý nhất là rượu sâm nhung. Lại có một thứ rượu nếp cùng ủ men rồi để nguyên cả cái mà ăn. Ngoài các thứ rượu ấy cũng nhiều người dùng rượu tây, rượu tàu. Nước thì phần nhiều là dùng trà mạn, trà hạt, phong lưu hơn thì dùng trà tàu, trà ướp sen. Ở chốn thôn quê thì thường hay dùng trà tươi hoặc là nước gạo rang, mà nhất là nước nụ phối ủ ngon lắm. Trên này là các đồ ăn uống, còn sự ăn uống thì lại tùy theo mỗi nơi mà khác nhau. Đại để ở nơi thành phố, bữa ăn hàng ngày, nhà phong lưu mới ăn đến một vài món đồ xào nấu, hoặc một hai dĩa thịt quay, lạp xương, xá xíu hay giò chả, cà rán, thịt kho, trứng bát, cua ôm, v.v. Nhà thường thường, mỗi bữa cũng được đĩa thịt hoặc đĩa cá kho, rồi thêm những thứ đậu giá, rau cỏ, v.v. Khi có công việc dỗ Tết hoặc mở tiệc thết khách thì mới dùng đến ngũ trần bát vị. Nhà giàu làm nhiều, nhà nghèo làm ít, thế nào cũng phải có 7-8. Hoặc vài bốn bát nấu, da tê, vây cá, bông bóng, mắm mực, vịt hầm, chim xào, v.v. Lịch sử nữa thì dùng đến đồ Tây hoặc đồ ăn tàu. Ở nơi quê mùa thì nhà phong lưu mới ăn đến thịt cá, giò chả luôn. Còn nhà thường thường thì phần nhiều là ăn cua ốc, tôm tép, đậu phụ, đôi khi mới ăn đến thịt cá. Nhà nghèo nữa thì quanh năm chỉ ăn tương cà, dưa khoai, dưa cải, rau muống luộc, đậu kho, v.v. Đôi khi có công việc dỗ Tết, ăn mừng, làm ma, nhà giàu có khi cũng nấu nướng theo cách phố xá, nhưng phần nhiều thì trâu bò ăn tái, thịt lợn luộc chân, ăn cơm giấm, gạch vịt luộc, giấm muối tiêu hoặc là nấu bát ba ba, giả cây, miếng xào, măng ninh v.v. Song ở nhà quê ăn uống tốn hơn nơi phố xá. Vì là nhà quê, động có cổ bàn, tức phải mời đến làng mạc họ xóm, có khi đến vài trăm mâm, chứ ở phố xá mà mọc nhiều cho lắm thì mới đến 10 mâm là cùng. Còn uống rượu ở nhà quê cũng nhiều người hay rượu hơn ở phố xá. Có người uống đến một chai to một lúc, có người uống lương khương cả ngày. Xét việc ăn uống của ta cũng đủ các thứ thịt cá, sơn hào hải vị, rau cỏ, hoa quả, chẳng thiếu tức gì. Song chỉ hiềm cách nấu nướng thì còn vụng nhiều lắm. Ở chỗ quê mùa trừ ra những nhà nghèo khó, ăn uống kham khổ không kể. Còn nhà thường thường cho đến nhà phong lưu, ăn uống chẳng qua thay đổi trong mấy món ba ba, giá cây, thịt cá, giò chả, đậu tráng, rau xào v.v. Mà các thứ thịt thì chỉ đến thịt bò ăn tái, thịt dây bóp vừng, thịt lợn luộc chân, thịt gà chấm muối ớt là cùng. Chứ không có cách nào xào nấu cho ngon lành thơm tho hơn nữa. Nơi thành thị thì cũng có khác nhà quê được một đôi món nấu theo kiểu Tây, kiểu Tàu, nhưng phần nhiều thì cũng chẳng khác gì nhà quê. Ăn uống là các thứ bổ dưỡng thân thể, thật là rất cần cho đường vệ sinh. Đã đành rằng ăn uống để mà sống, không phải sống để mà ăn, nhưng cũng phải biết cách ăn uống, biết đường bổ dưỡng cho được, nên người béo thuốc khỏe mạnh rồi mới gánh vác nổi được việc khó nhọc ở đời. Cho nên ăn uống cẩu thả thế nào cũng xong, rồi lắm khi chán miệng không muốn ăn, thành ra người ăn yếu ớt, thân thể gầy gò thì còn làm gì được những việc nặng nhọc nữa. Ta xưa nay vẫn nhầm về điều ấy, có câu tục ngữ rằng biến ăn quá khẩu thành tàn, lại rằng sống về mồm về mã, chẳng sống về cả bát cơm. Những câu ấy cô ấy nói làm người không cần gì đến sự ăn uống vẫn là phải, nhưng thật trái với nghĩa dưỡng sinh. Xem như các nước văn minh, nước nào cũng có sách nấu ăn, mọi thứ nấu một mùi, mỗi vị chế một cách, làm cho người ăn ngon miệng mà không bao giờ chán, thật là biết lấy sự ăn uống làm trọng. Nước ta thì sách vở nấu ăn ở đâu mà có, thợ nấu ăn chẳng qua mấy tay người nhà đầy tớ theo tục làm thế nào cho ăn được thì thôi, chứ nào ai cần phải học nấu. Giả thử ai có chí xem xét trong các cách nấu của Tây Tàu và tùy theo cái tính của ta gia giảm vị này vị khác, làm riêng một cuốn sách nấu ăn cho ta thì tưởng cũng là một việc có ích lắm. Cách phục sức. Cách phục sức của ta phần nhiều là theo lối nước Tàu, từ đời Hán Đường đến bây giờ. Vua quan có phẩm phục, binh lính có nhung phục, thường dân có lễ phục. Phẩm phục mặc những khi triều hạ lễ bái, nhung phục mặc những khi chiến trận thao luyện, lễ phục mặc những khi tế tự. Ngoài giả là những thường phục, mặc các ngày thường. Phẩm phục mũ áo, đai, mãng, xiêm, ủng, từ vua chí quan, từ nhất phẩm, chí cụ phẩm đều có phân biệt màu sắc, và từ vàng bạc gấm vóc tơ lụa cho chí kiểu vẽ sờ thêu cũng khác nhau. Nhung phục của các quan võ thì cũng tùy phẩm tước mà phân biệt. Còn binh lính toàn mặc một đồ áo nỉ, có bát cổ bát tay và có nẹp quanh áo, cũng chia ra các màu sắc. Lễ phục của thường dân thì mũ ô sa, áo giao lĩnh, thi ủng vải mà thứ gì cũng toàn sắc thâm. Còn như thường phục thì ai cũng đội khăn, mặc áo chẽn đi giày mà thôi. Thường phục của ta khi xưa cũng có phép, như quan viên mới được mặc đồ gấm vóc tơ lụa, thường dân chỉ được mặc đồ vải. Bây giờ không cứ gì cả, ai muốn ăn mặc thế nào cũng được. Lối thường phục hiện bây giờ trừ ra ít người ăn mặc theo kiểu Tây, còn kiểu mẫu riêng của nước ta thì suốt nước già trẻ, đàn ông, đàn bà toàn theo một cách, chỉ khác nhau dài hay vắn, rộng hay hẹp, và khác nhau bằng tơ lụa hay bằng vải, màu thâm hay màu trắng mà thôi. Đàn ông phần nhiều đội khăn lược thâm, trời rét bịch thêm khăn nhiễu quàng đầu quàng cổ, áo trong có áo cánh lót thịt, áo ngoài dùng toàn màu thâm, trời nóng mặc áo sa, the lụa, xuyến hoặc vải nâu, trời rét mặc áo kép, áo bông hoặc bằng vải, the, phốc, nhiễu, nhung, dạ. Quần thì mùa nào cũng vậy, chỉ dùng một màu trắng, mà phần nhiều là quần vải cắt bá, dây lưng phần nhiều bằng sồi, hoặc lược, hoặc nhiễu, giày thì hết thảy là giày hở cót, mũi nhái, da láng hoặc da me. Nón đội thì là nón dứa, nón sơn, nón lông, ít nay thì che ô nhiều. Đàn bà vẫn khăn thâm, hoặc lược, hoặc nhiễu, hoặc vải nâu, trời rét thêm cái khăn vuông bằng vải nâu hoặc bằng xuyến thâm. Ở Trung Kỳ và Nam Kỳ thì đàn bà bới tóc bịch khăn vuông, chứ không vấn khăn như người Bắc Kỳ. Yếm cổ xây hoặc cổ viền, dùng màu trắng nhiều hơn cả. Người Nam Kỳ không mặc yếm, có áo nịt lót thôi. Áo cũng dùng màu thâm hoặc màu nâu nhiều. Duy người ăn chơi hoặc con hát mới mặc các thứ màu xanh đỏ. Quần phần nhiều, mặc quần sồi, lĩnh thâm, đôi khi cũng có người mặc quần nhiều đỏ. Ở Nam Kỳ và Trung Kỳ thì người phong lưu mặc quần nhiều trắng, chốn quê mặc quần vải xanh. Nam Trung Kỳ và các nơi vườn phố, đàn bà thường hay mặc áo cài khuy, ít thắt lưng. Ở nhà quê thì thường thắt lưng ra ngoài áo, bỏ xuống hai múi dài. Giày dép, người phong lưu đi hài thêu hoặc giày nhọn mũi, người thường đi dép cong sơn bóng bọc nhung hoặc cuốc sơn dầu sơn đen. Kẻ hà tiện đi dép khoai một. Nón thì đội nón nghệ khoai thao là quý nhất, còn thường thì đội nón bẻ, nón lòng chảo, cũng nhiều người đã che ô. Ấy là đồ thường phục, còn đồ hiếu phục thì căn áo dùng đồ sô gai chàm, xám, ít nay nhiều người dùng vải thâm vải trắng để thế đồ chàm xám cũng tiện. Còn về đồ trang sức thì đàn ông đôi khi mới có người đeo nhẫn vàng ngón tay hoặc một bộ khuy áo vàng. Về phần đàn bà thì tay đeo vành khuyên hoặc nụ thông, cuốn giá, cổ đeo chuỗi hạt huyền hoặc hạt vàng hoặc vòng kiềng hoặc dây chuyền, các ngón tay đeo nhẫn khẩu, nhẫn lá hẹ, cổ tay đeo xuyến hoặc vàng, hoặc bạc mà vàng, hoặc đế trơn, hoặc trổ chàm, hoặc giáp thêm mặt kim cương, mặt thủy soạn. Ở dưới đây, lưng lại đeo bộ xà tích bạc. Trẻ con thường hay cho đeo vòng cổ vàng hoặc bạc, lại kèm thêm cái khánh thất bốn chữ, trường sinh, bản mệnh, hoặc cái khóa bạc nhỏ, hoặc tiền vàng, tiền bạc, một vài cái vuốt cọp, nạm bạc, hoặc đeo cái lưỡi tầm sắc đồng, v.v. Vòng tay vòng chân thì thường đeo, kèm thêm quả bầu nhỏ. Trong cách ăn mặc của ta không kể gì bằng vóc nhiễu hoặc bằng váy bông, cũng không kể gì dày hay mỏng. Đó là tùy nơi hạn nhiệt, tùy người giàu nghèo mà khác nhau, chẳng có hề gì. Song cứ coi cái dáng dấp, trừ ra quen mắt cho là được thì thôi, chứ nói đến sự gọn gàng, sự hoa mỹ thì chưa được. Quần áo cốt cho hợp cách vệ sinh, lại phải cốt cho gọn gàng dễ làm việc. Ta ăn mặc một cách lụng thụng lướt thước, tuy trong hình thư thái dễ chịu, nhưng thực là không tiện cho những việc làm ăn, và lại làm mất cả cái dáng hùng dũng của đàn ông nữa. Đàn bà thì chỉ cho bằng xinh sang lấy dáng, mà ta thì chỉ đến cái khăn vấn cho xinh, cái áo mặc cho gọn, cái đường ngồi đẻ cho thẳng, cái mái tóc chải cho trơn là cùng, chứ không còn cách nào trang sức cho lịch sự hơn nữa. Thử coi các nước, có nước nào ăn mặc như ta không? Nước nào thì đàn ông cũng áo phải ngắn, quần phải hẹp thì mới gọn, mới ra dáng khỏe mạnh. Đàn bà thì quần áo phải hoa mỹ, phải xinh sang thì coi mới đẹp mắt. Thiết tưởng cũng có một khi nào nên cải lương cho hợp với trình độ văn minh hoàn cầu. Còn như nón đội, giày dép đi, tưởng cũng nên đổi dần kiểu cách khác thì mới tiện. Chứ đội nón bẻ, nón nghệ, lù lù như cái nong trên đầu, coi khí ngộ quá. Đi dép bụi lắm chân, kéo lê một cái thì đứt quai, mà đi không khéo thì vấp ngã, cũng là chưa tiện. Song trước khi cải lương, tưởng lại có người học được nghề dệt vải thuộc gia của Âu Châu, thì mới có cơ đổi được. Cư sở. Cách làm nhà ở của ta tất phải xem năm nào có được tuổi mới dám làm. Lúc làm nhà là phải xem hướng nào, thuận thì làm ngoảnh về hướng ấy. Ngày nào phạt mộc, giờ nào dựng nhà đều phải xem chọn kỹ càng. Nhà nào cũng chỉ theo một kiểu cách, ở phố xá thì toàn một kiểu phố xá, ở nhà quê thì toàn một kiểu nhà quê. Bất quá các nhau to với nhỏ, trọng với hẹp, lập lá với lập ngói mà thôi. Kiểu phố xá phần nhiều là hẹp bề ngang, mà bề dọc thì dài. Nhà nào cũng có gác, trong nhà chia làm 2-3 lớp, trên lợp ngói, chung quanh có tường. Nhà nào cao tới 2 tầng gác đã là cao, dài tới 3-4 lớp đã là dài, rộng tới 3 gian đã là rộng. Còn lắm nhà thấp bé chật hẹp, chỉ độ 1 gian dài. Trên gác làm bàn thờ hoặc để chứa đồ, còn ở dưới thì để ở và làm nhà bếp, nhà sau. Các nhà rộng rãi thì còn dễ chịu, chứ các nhà chật hẹp, nào chỗ bán hàng, nào chỗ ăn, chỗ nằm, chỗ bếp nước, chỗ đi đằng sau, quanh quẩn cả một nơi rất là khó chịu. Đã chật thì chớ, lại hay có nhiều chủ thuê chung, có nhà 5-7 chủ ở chung làm một, mỗi chủ chắn riêng một cái phên hoặc treo riêng một cái bàn chỗ nằm để cho cách biệt. Ở nhà quê thì phần nhiều là lợp lá gồi, hoặc có tranh, hoặc rơm rạ, thỉnh thoảng mới có nhà lợp ngói. Kiểu thì nhà nào cũng đều 5-6 hàng cột chỉ làm 3 gian, 2 trái hoặc 5-7 gian là cùng. Nhà lợp ngói thì cột, kẻ, hoành, đuôi toàn bằng gỗ. Nhà lợp lá thì nửa gỗ nửa tre, nhà kèo tre đố nứa là nhỏ hơn cả. Nhà nào cũng để riêng 3 gian giữa làm bàn thờ, còn gian bên thì che kính làm buồng ngủ, xây tường hoặc đóng thuận hoặc trát vách. Bề ngang có một cái nhà nhỏ làm bếp, có người làm luôn nhà bếp vào một gian đầu nhà. Trong nhà trừ ra chỗ bàn thờ, bày đồ đèn nến, hương án, mâm quy, còn chung quanh thì bày la lượt nào giường, nào phản, nào án thư, nào ghế ngựa để làm chỗ ngồi chơi và chỗ ăn uống. Nhà quê thì nhà tre nhà lá cũng vững chãi bằng nhà gạch ở nhà phố, nhưng nhà nào cũng có sân, có vườn rộng rãi dễ chịu hơn ở phố nhiều. Sông cũng lắm nhà, tập hợp liều tranh tấp cỏ, coi tiều tụy quá chừng. Ngắm các kiểu nhà của ta, bất cứ nhà quê hàng phố, nhất là nhà gỗ, nhà gạch, rổ chạm đầu kèo đầu kẻ, vẽ vời cành trúc cành mai, cửa phỏng sơn son thép vàng, tường hoa diễu quanh tứ phía làm cửa bức bàn, nào cửa chắn sông, nhà rộng 7 gian thêm cao 3 thước, thế là lịch sự. Thường thường thì nhà lá đại khoa, trung khoa, hạ thách, thượng thu, bao trơn đóng bén, kém nữa thì nội kèo ngoại kẻ, cửa vên vách dừng, có nhà tập hợp, có nhà phong quan, không phải nhà nào cũng như nhà nào. Song cứ xem cái đại thế, thì nhà nào cũng đến kèo, đến cột, đến xà đuôi, coi ra chỉ những gỗ ngổn ngang, trên không có thừa trần, dưới ít khi lát gạch, chung quanh thì tường kính bốn bề, ít cửa thông hơi, chẳng qua là kém đường vững vàng hoa mỹ, và lại không hợp cách vệ sinh. Đến như trong nhà có mấy nhà phân biệt phòng nào là phòng ăn, phòng nào là phòng ngủ, chỗ nào là chỗ làm việc, chỗ nào là chỗ ngồi chơi, nhà nào cũng chỉ thấy bày la liệt những ghế, những bàn, những dự, những vãn, có khi ăn ở đấy, ngủ ở đấy, làm việc ngồi chơi cũng ngay ở đấy. Nói tóm lại, thì đường mỹ thuật làm cửa làm nhà của ta còn kém, mà tính người ta lại cẩu thả nhiều. Quý hộ thế nào cho dung thân được thì thôi, chứ không quản gì đến hoa mỹ. Sự đó chẳng quan hệ gì là mấy, nhưng cũng nên theo cách nào cho được gọn gàng sạch sẽ. Mà bài trí thì nên để cho thanh lịch, chứ không quý gì nhiều đồ, cốt làm cho rộng rãi thông hơi mà đừng làm chướng mắt, và lại tiện cho việc lau rửa quét dọn thì được sạch sẽ luôn. Các nơi nhà quê, nhiều nhà nào trổ nào chạm, chẳng qua chỉ để cho nhện dễ giăng võng, kê lắm giường đấm phẳng chẳng qua chỉ để cho mối xong đất, mái lập hợp như chuồng ngựa, buồng kính bích như buồng tắm chẳng qua chỉ để cho chuột bọ rút rít ra vào, gớm ghê bẩn thỉu, như thế thì sao cho sạch sẽ được. Mà chỗ ở đã không như thế thì không giữ được vệ sinh. Vả lại, người ưa sạch sinh ra bức trước trong mình lúc nào cũng như để mình vào trong đám dơ giấy, chịu làm sao cho được. Song nói đến sự cửa nhà cho phong quang, cùng là ăn uống cho ngon lành, quần áo cho lịch sự, thì phải truy nguyên đến đường sinh lý, vì ai cũng là biết khôn, chỉ vì kém đồng tiền mà thôi. Thế thời muốn được như vậy, ta lại cần phải làm thế nào cho nhiều tiền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa kết thúc xong phần 3F của quyển sách Việt Nam Phong Tục thiên thứ 3. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần cuối cùng của quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn. Kính thưa quý thính giả, của www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.